तसिनाय पुरखता पजा परिसप्पन्ति ससो बाधितो संयोजन संग सत्ता दुःखमुपेन्ति पुनः पुनः चिराय. Beset by craving, the masses run about like an ensnared hare. Held fast by fetters, they come to suffering again and again for a long time. Pháp Cú câu 342. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, họ sanh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài.